Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Bất quá hắn không nghĩ tới, thật vất vả tìm được rồi kia chỉ tang thi tung tích. Xuất chiến thời điểm, Hầu Dĩnh lại không có bước ra phi cơ, chẳng lẽ là chơi quá trớn. Không chỉ có là Đoạn Dần, ngay cả Nghiêm Trang Giang Đào ở Hầu Dĩnh tuyên bố lui nhập chi viện tuyến thời điểm. Đều nhịn không được hướng hắn phần eo nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó dùng khiển trách ánh mắt nhìn Lý Hiên Viên, Lý Hiên Viên. Thảo, Cơ Diệu cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Hầu ca rốt cuộc chịu vì chân ái khuất cư nhân hạ? Hầu Dĩnh tức giận mà đem bọn họ đuổi xuống phi cơ, Lý Hiên Viên một hàng chiều thất cấp tang thi nơi. Phương hướng mà đi, nó bên người tụ tập thượng trăm chỉ tứ cấp tang thi. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều như vậy tứ cấp tang thi tới. Có thể thấy được là hắn đêm qua sốt ruột mà đến, mà lúc này đây. Thất cấp tang thi không có chạy trốn, không chờ mọi người tỏ vẻ kinh ngạc. Làm chỉ huy Lý Hiên Viên áp xuống trong lòng cảm xúc. Nói, Đoạn đội, vây khốn bọn họ, Đào ca, Tiểu Chu, chuẩn bị toàn lực công kích, những người khác phụ trợ. Trận này chiến đấu dị thường thuận lợi, đương thất cấp tang thi nhận thấy được nguy hiểm khi, bốn phương tám hướng đã bị cắt đứt, nó tính cả nó suốt đêm triệu tập tới còn không có tới kịp hưởng dụng các thuộc hạ bị nhốt ở bịt kín. Trong không gian, vô pháp chạy ra, bất luận hắn hướng phương hướng nào chạy như điên, mà băng lam không mang theo một tia độ ấm ngọn lửa. Đã đem tang thi ngầm chứa mơ siêu tứ cấp tang thi liên tiếp mà ngã xuống. Mấy chục viên tứ cấp tang thi tinh hạch bại lộ ở trong không khí. Kia mê người hơi thở làm hắn có điều do dự, nó táo bạo mà người sau. Lại không hoảng loạn, ngũ cấp ngọn lửa tuy rằng đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng cũng không chí mạng. Hắn càng hận chính là, ở trong ngọn lửa xuất quỷ nhập thần gãi đúng chỗ ngứa mà bắt đi tinh hạch dây đằng. Tổng có thể mau nó một bước, đem ngon miệng tinh hạch thu quát đi. Nó phẫn nộ mà giống giận hoắc hoắc, ở nó nóng nảy tiếng hô chung, thượng trăm viên tứ cấp tang thi tinh hạch một viên không dư thừa đều bị Lý Hiên Viên thu vào dương. Xét chung, băng lam trong ngọn lửa chỉ còn lại có một con tư cố vô thân thất cấp tang thi. Lý Hiên Viên ở mọi người dưới sự trợ giúp chủ công thất cấp tang thi. Nhưng liền tính nó chạy không được, hắn dị năng đối thất cấp tang thi thương tổn cũng hữu hạn. Chẳng sợ đã trợ giúp thất cấp tang thi ở liệt hỏa trung thiêu. Đem nó sinh thành khung xương. Nhưng chỉ cần hắn đầu bảo vệ hắn liền không thể nề hà, hoắc hoắc hoắc. Tang thi kiêu ngạo mà tiếng giống giận bị sợ hãi thanh âm thay thế được. Một cây thất cấp lôi điện từ trên trời giáng xuống. Bổ ra hắn đầu, Lý Hiên Viên ngẩn ra một chút. Ngay sau đó đem thất cấp tang thi tinh hạch cướp đoạt mà ra, mất đi tinh hạch thất cấp tang thi thực. Màu bị màu lam ngọn lửa đốt thành không khí, Lý Hiên Viên quay đầu lại. Chỉ thấy Hầu Dĩnh ôm Lý chờ, đứng ở 1500 mễ ngoại phi cơ cửa khoang. Lẳng lặng mà xuyên thấu qua kính dâm nhìn bọn họ thắng, ở mọi người mừng như điên đồng thời. Lý Hiên Viên sụ mặt nhìn Hầu Dĩnh hòa hợp với tập thể mà cung nhạc. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kết thúc trận này nhiệm vụ. Phi cơ về trước vương gia thôn nơi dừng chân, rồi sau đó đem Đoạn Dần đưa về Châu Giang căn cứ tới rồi nơi này. Vương Đại Nghiêu rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Tần Hữu Xuân đơn độc nói chuyện, cho dù là ở chính mình. Trong nhà, kiến thức Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã tính giác năng lực Vương Đại Nghiêu cũng cẩn thận mà không nói gì. Xác định bốn bề vắng lặng. Lúc này mới bắt tay trưởng biến thành nồng đậm lông tóc chống lạnh sắc bén cầu trào. Ở mặt băng thượng viết nói, lão đại, ta thật sự nghe thấy được hầu trên người có tang thi virus, chương 142 diệt kia chỉ thất cấp tang thi. Lúc sau, Hầu Dĩnh mắt bộ tang thi virus vẫn cứ không có lui tán. Chỉ phải vẫn luôn mang theo kính dâm siêu lý chờ cũng không dám ôm lâu lắm. Đứa nhỏ này đem kính dâm trở thành mới mẻ món đồ chơi. Tổng nghĩ từ ba ba trên mặt kéo xuống tới. Hầu Dĩnh có hai lần không phòng bị đều bị hắn tay. cũng may Lý Hiên Viên Tổng có thể ở trước tiên cướp về cho hắn một lần nữa mang lên Vương Gia Thôn. Nơi ở tạm thời như cũ là ít người động vật nhiều. Đêm đó, Tần Hữu Xuân chủ động tìm tới Hầu Dĩnh thương lượng đi trước Hoàng Hà căn cứ kế hoạch. Hầu Dĩnh cũng không ngoài ý muốn, Vương Gia Thôn người đối Trúc Lương oán hận dễ dàng không thể buông. Đổi làm là hắn cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà trả thù đối phương. Đương nhiên, ném hắn tiến tăng thi đôi là cái ngu xuẩn mưu sát biện pháp. Hầu Dĩnh, Tần lão đại, ta đã cùng Hiên Viên ra chào hỏi qua, ngươi người tùy chúng ta qua đi, sẽ có người thế các ngươi an bài thỏa đáng. Bất quá, các ngươi cùng Trường Bạch chiến đội ân oán, chúng ta sẽ không nhúng tay, theo Lý Hàn theo như lời. Trường Bạch chiến đội đã không chỉ có một lần tỏ vẻ quá muốn gia nhập Hiên Viên gia. Nói như thế nào cũng là Hoàng Hà căn cứ B cấp chiến đội. Hiên Viên gia làm quản lý giả chi nhất, không có trợ giúp người ngoài đối phó người một nhà đạo lý. Hầu Dĩnh sở dĩ đáp ứng, cũng bất quá là bởi vì minh bạch Vương Gia Thôn này đó người sống sót số lượng tuy không nhiều lắm. Bản lĩnh lại không nhỏ, ít nhất do Trường Bạch chiến đội có hấp thu giá trị. Tần Hữu Xuân rất là kích động nói. Hầu đội trưởng, quá cảm tạ ngươi, ta thật sự không biết nên như thế nào. Tần lão đại muốn cảm tạ ta cũng rất đơn giản, Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà tiếp nhận hắn nói. Chúng ta Hiên Viên gia tuy rằng dị năng giả nhiều, nhưng đối với có năng lực dị năng giả vẫn luôn rộng mở đại môn. Tần lão đại có thể suy xét gia nhập chúng ta Hiên Viên gia này. Tần Hữu Xuân thập phần khó xử, Hầu Dĩnh cũng nhìn ra hắn không tình nguyện. Nhưng Hiên Viên gia thi ân ở phía trước hắn hiện tại mục đích còn không có đạt thành. Không dám trực tiếp cự tuyệt thôi, Hầu Dĩnh cười cười nói. Ta tin tưởng, Hiên Viên gia sẽ là Vương Gia Thôn các hương thân tốt nhất quy túc. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, chờ Tần lão đại tự mình tiếp xúc quá lại làm quyết định cũng không muộn. Ta chẳng qua thế Hiên Viên gia chạy ra cành ô liu mà thôi. Tần lão đại ngày sau nếu là suy xét lưu tại Hoàng Hà căn cứ, thành lập chiến đội hoặc như thế nào, ưu tiên suy xét ta Hiên Viên gia là được. Tần Hữu Xuân thấy hắn ngữ khí tràn ngập tự tin, dường như chắc chắn hắn ở kiến thức quá Hoàng Hà căn cứ lúc sau nhất định sẽ lựa chọn Hiên Viên gia. Bất quá theo hắn phía trước hiểu biết, ở Hoàng Hà căn cứ tứ đại gia tộc chung chỉ có Hiên Viên gia nhất yên lặng vô danh. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng dò hỏi Hầu Dĩnh Hoàng Hà căn cứ hiện tại tình hình. Hầu Dĩnh tự nhiên vui làm dẫn đường, đem Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ, Xuyên Nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ tình hình gần đây phân biệt nói một lần, đang nghe đến. Hiên Viên gia cùng Đoạn gia liên hôn, đem nhất cụ giá trị Châu Giang căn cứ hợp lại ở trong tay sau. Tần Hữu Xuân liền minh bạch Hầu Dĩnh tự tin đến từ chính nơi nào. Hắn ở trong lòng châm trước, Đoạn gia cùng Hiên Viên gia hiện giờ thế như trẻ tre. Như mặt trời ban trưa, nếu hắn tương lai muốn đầu phục ai, tất nhiên là nhị chọn thứ nhất. Không thể nghi ngờ, cùng bọn họ tiếp xúc quá càng có quả ân huệ Hiên Viên gia là tốt nhất chi tuyển, bất quá. Này đó đều là Hầu Dĩnh không khẩu bạch thoại. Tần Hữu Xuân tuy rằng có chút ý động lại cũng sẽ không toàn tin Hầu Dĩnh cách nói, Hầu Dĩnh nhìn ra. Hắn lý tính, trong lòng cũng rất là thưởng thức, liền cười nói, kỳ thật Tần lão đại muốn mang các hương thân ở mặt thế sống sót. Tựa như trước kia giống nhau trốn đông trốn tây, bằng vào các ngươi trong tay hiện tại vật tư xác thật có thể chống đỡ không ngắn thời gian. Bất quá, thứ ta nhiều lời, từ lâu dài suy xét. Sống ở một phương không phải cái hảo lựa chọn, như vậy tồn tại cùng chạy trốn tội phạm có cái gì khác nhau? Huống hồ, chẳng lẽ Vương Gia Thôn này bốn người không tính toán thành gia sinh con? Nếu là muốn có tương lai, Tần lão đại vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán cho thỏa đáng. Nga, đúng rồi, Tần lão đại đại ước còn không biết tang thi cùng tang thi sinh vật là như thế nào sinh sản đời sau. Đi. Hầu Dĩnh đem tận mắt nhìn thấy đã bị nghiên cứu chứng thực quá tang thi sinh vật mượn tử sinh. Sản sự thật đề đề. Tần Hữu Xuân lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi lạnh. Ý thức được chính mình phía trước ý tưởng là cỡ nào hẹp hòi mà tự đại, Tần Hữu Xuân cười khổ một tiếng, nhưng thật ra ta bị lá che mát, ai hoặc là không cầu lâu dài đâu. Đa tạ hầu đội trưởng nói cho ta này đó, ta sẽ hảo hảo suy xét, hầu dĩnh chọn môi cười nói. Không vội, hiên viên gia cũng không thiếu nhân thủ, cũng không vội mà dùng người. Kia trường bạch chiến đội 5 lần 7 lượt đưa đầu danh trạng đến hiên viên gia. Chúng ta đều chưa bao giờ lý huy quá, một cái B cấp chiến đội mà thôi. Còn không có mua chuộc giá trị, Tần Hữu Xuân vẻ mặt nghiêm lại. Người thông minh chi gian đối thoại liền không cần đem nói đến quá thấu, hiên viên gia yêu cầu chính là chân chính có thực lực người. Mà đồng dạng, nếu là Tần Hữu Xuân đám người tương lai làm ra cái gì không biết tốt xấu sự tình tới, bọn họ có thể giúp Vương gia thôn một lần, cũng đồng dạng có thể làm trường bạch chiến đội có được cùng bọn họ chống cự năng lực. Này hết thảy, liền xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Thấy Tần Hữu Xuân hiểu ý, hầu dĩnh điểm đến tức ngăn không hề nhiều lời, hai người ước định ngày mai cùng nhau phản hồi hoàng hà căn cứ. Rời đi hầu dĩnh cũng không biết hóa thành Husky Vương Đại Nghiêu từ nhà chính sau đi bộ ra tới, một người một cẩu liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra 10 phần nghi hoặc. Tần Hữu Xuân không tiếng động mà dò hỏi hắn, có phải hay không khứu giác làm lỗi? Vương Đại Nghiêu tùng tùng cái mũi, qua lại lắc đầu, hắn vẫn cứ chắc chắn chính mình thật sự nghe thấy được. Nhưng cùng hầu dĩnh đối thoại thử sau phát hiện đối phương bất luận là logic, tư duy vẫn là mặt khác đều không chê vào đâu được. Tần Hữu Xuân không thể tin tưởng. Người như vậy, sao có thể sẽ là tang thi? Còn không biết chính mình thân có tang thi virus sự tình bại lộ hầu dĩnh. Phản hồi trong phòng sau, trừ bỏ Lý Hiên Viên Lý chờ cùng tiểu quả táo ở ngoài, Lưu Chiêm đám người đã chờ lâu ngày, thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình kính dâm. Hầu dĩnh gỡ xuống kính dâm, làm cho bọn họ nhìn đến hai mắt của mình, trừ bỏ trước đây đã cảm kích người. Những người khác đều bị hít hà một hơi, hầu ca. Ngươi, bọn họ kinh hãi thất thanh hô. Hầu dĩnh dựng thẳng lên một cây ngón trỏ để môi, làm cho bọn họ nói nhỏ thôi. Mấy người hiểu ý. Đại Lý Hiên Viên đem song sinh dung lá cây mở ra lúc sau, Lưu Chiêm liền vội thanh nói, hầu ca, đây là có chuyện gì? Dị năng năng lượng không đủ sao? Chúng ta này liền đi Châu Giang căn cứ. Hầu dĩnh xua xua tay, làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Những người khác sở dĩ an tĩnh, là bởi vì trừ bỏ Lưu Chiêm còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh ở ngoài, bọn họ đều cả kinh nói không ra lời. Hầu dĩnh nhiều lần chiến thắng tang thi virus, ở lúc ban đầu thời điểm là làm cho bọn họ mừng như điên. Nhưng vài lần lặp lại làm cho bọn họ minh bạch, chiến thắng chỉ là nhất thời. Hầu dĩnh trong cơ thể tang thi virus là một cái thật lớn tai họa ngầm mơ siêu hơn nữa. Liền trước mắt mà thôi, tang thi cùng nhân loại không thể nghịch chuyển. Hầu dĩnh không có lúc nào là không ở cùng tang thi virus đấu tranh. Nếu là nào một ngày ra cái vạn nhất, bọn họ vô pháp tưởng tượng hầu dĩnh hoàn toàn trở thành tang thi bộ dáng, đó là so tín ngưỡng hủy diệt còn muốn tàn khốc giả thiết, đều đừng mặt ủ mày ê. Làm một cái bệnh nhân ta phải bảo trì tâm tình vui sướng. Biết không, hầu dĩnh tùy tay đem kính dâm hướng trên bàn một ném. Ngồi ở Lý Hiên Viên bên người, như là không xương cốt dường như ngã vào Lý Hiên Viên trên người. Trên mặt cũng có che giấu không đi mỏi mệt, ánh đèn hạ, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến màu đen trạng tang thi virus ở hầu dĩnh trong mắt lưu động. Nảy sinh, như là ác ma tay chiều bọn họ trái tim chộp tới giống nhau. Làm người thống khổ lại vô pháp phản kháng, Công Tôn Tịnh Cường cười nói. Hầu ca, ngươi yên tâm, nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Lưu Chiêm hít sâu một hơi, cũng nói. Công Tôn nói rất đúng, thấy những người khác tranh nhau phụ họa cho chính mình cổ vũ, hầu dĩnh cười rộ lên, hắn ngước mắt cùng Lý Hiên Viên đối diện giống nhau, cái gáy túi chống vai hắn hoa ma ma, nắm Lý Hiên Viên bàn tay, tổ chức hạ ngôn ngữ, đem hắn cùng Lý Hiên Viên đã bước đầu chứng thực suy đoán báo cho những người khác. Khẩu ca, ngươi không phải ở nói giỡn sao? Lưu Chiêm chán nản xoa xoa chính mình phát trướng đôi mắt. Những người khác cũng là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Nga, ông Lý chờ Mạnh Hàng Hải đã không tiếng động mà ở rớt nước mắt. Hầu Dĩnh bị Tang Thi nhận làm là đồng loại, chẳng sợ này chỉ là cái điên cuồng phỏng đoán, cũng đủ để cho bọn họ tan vỡ. Lý Hiên Viên trầm giọng nói. Hầu Dĩnh là nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là trên người hắn Tang Thi virus sẽ làm Tang Thi sinh ra hiểu lầm thôi. Chỉ cần có thể nghĩ cách đem Tang Thi virus thanh trừ, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hầu Dĩnh vỗ vỗ hắn gân xanh nhô lên mờ u bàn tay. Lý Hiên Viên cũng không như chính hắn theo như lời như vậy chắc chắn. Hầu Dĩnh ngồi dậy, nghiêm túc nói, trước kia ta từng chịu quá, ta ở mặt thế bùng nổ sau trước 2 ngày không biết đã trải qua cái gì. Tìm không thấy ngay lúc đó ký ức. Chúng ta suy đoán là bởi vì lúc ấy ta cảm nhiễm quá Tang Thi virus cũng chiến thắng nó. Bởi vậy trong cơ thể có kháng thể, mới có thể ở lần thứ 2 cảm nhiễm thời điểm, bảo trì thần trí. Hiện tại, ta đã có thể xác định, kia nhất định là sự thật. Từ rất sớm trước kia bắt đầu, Tang Thi liền đem ta coi như chúng nó đồng loại. Không phải sao, cùng Hầu Dĩnh một đường nâng đỡ mấy người đều biết Hầu Dĩnh nói chính là cái gì. Từ ban đầu thời điểm, Hầu Dĩnh là có thể ở Tang Thi đàn trung xuyên doanh mà qua mà không làm cho bất luận cái gì một con Tang Thi chú ý cùng công kích. Bọn họ lúc trước chỉ cho rằng đây là Hầu Dĩnh có được đặc thù dị năng, ai sẽ nghĩ đến thế nhưng sẽ là bởi vì trên người hắn đựng Tang Thi virus xuyên cớ. Thấy bọn họ mắt lộ ra vẻ đau xót, Hầu Dĩnh bỗng nhiên cười một chút, thấp giọng nói, kỳ thật đơn giản nhất nhanh nhất biện pháp, chính là, nhìn xem nơi này, có phải hay không thật sự có tinh hạch. Hắn gõ gõ chính mình đầu, biểu tình nhẹ nhàng bâng quơ, con mẹ nó nhắm lại ngươi xú miệng. Cơ diệu bạo phát, hết chương.